Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, mang thai. Thử nghĩ một hồi, tại những thời giờ này lớn có thể khống chế dưới. Thời gian trôi qua tùy ý cải biến. Công kích của ngươi khả năng bị thả chậm vô số lần. Khả năng tại thời gian nghịch chuyển thời điểm công kích đều tại nghịch chuyển. Ai có thể địch nổi? Đá Tát cảm thán nói, trên thực tế mỗi một loại pháp tắc tu luyện tới cực cường mức độ đều có riêng phần mình mạnh đại. Thủ đoạn, chân chính toàn bộ thi triển, không có hệ nào pháp tắc yếu tại một cái khác hệ. Ngươi bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, vẫn là an tâm tăng lên thực lực mình đi. Chu Hạo gật đầu, đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ thu lại. Vũ trụ pháp tắc tràn ngập ảo diệu. Hắn hiện tại chẳng qua là ở vào cất bước giai đoạn thôi. Rời đi Đại Tây Dương, rất nhanh Chu Hạo về tới Vu thành phố bên trong. Ba ba, Chu Nghị nhìn thấy Chu Hạo, cấp tốc chạy tới, lập tức xông vào đến trong ngực của hắn. Ha ha, Tiểu Nghị, Chu Hạo ôm lên con trai mình. Nơi xa, Đồng Dao mỉm cười đi tới, nói: Chu Hạo, địa cầu tìm kiếm kết thúc sao? Chu Hạo nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo nói, ta chuẩn bị qua mấy ngày liền trở về tới hệ Ngân Hà bên trong. Trên địa cầu sự tình tất cả an bài xong sao? Sắp xếp xong xuôi, Đồng Dao nhẹ gật đầu. Tại hệ Ngân Hà còn có mặt khác 99 tinh hệ cường giả. Bất quá Chu Hạo để bọn hắn chờ đợi một thoáng, và nhà mình người nói một lần. Vài ngày sau, bọn hắn toàn bộ quay trở về tới hệ Ngân Hà Huyền Lam Tinh lên. Bái kiến Ngân Hà Vương. Huyền Lam Tinh bên trên, rất nhiều cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, nhìn về phía Chu Hạo tràn đầy cung kính nói, những cường giả này, đứng tại phía trước nhất có 99 người. Trên người bọn họ đều tản ra khí thế mãnh liệt gợn sóng. Những này là các hệ tinh lan đế quốc phân bộ bộ trưởng. Thực lực đều đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Có thể đảm nhiệm chức vị như vậy, đều cần pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu có đột phá, lại từ tinh lan đế quốc tổng bộ điều động một vị tới. Mọi người không cần đa lễ. Chu Hạo mỉm cười nói. Tiếp xuống hết thảy như thường, mọi người kiến thiết tốt chính mình tinh hệ là có thể. Vâng, Ngân Hà Vương, những cường giả này gật đầu. Không nghĩ tới tại mấy năm trước hệ Ngân Hà bỗng nhiên xuất hiện non nớt thanh niên sẽ nhảy lên. Trở thành chúng ta tinh hệ người lãnh đạo. Không có cách, Chu Hạo thiên phú quá mạnh, ngắn ngủi mấy năm liền đột phá đến pháp tắc cảnh sơ kỳ. Thậm chí trực tiếp bị đế quốc ban cho bản nguyên cảnh thực lực Lưu Kim Thần Tướng bảo hộ. Tương lai Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, nắm giữ quyền hành cũng là dễ dàng. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Trước đó hệ Ngân Hà Ngao Mộc gia tộc cũng là bởi vì Chu Hạo tại thời gian ngắn hủy diệt. Một khi chọc cho Chu Hạo không thích, hắn muốn đối phó chúng ta quá dễ dàng. Lúc này những người này lại nhịn không được ý thức truyền âm lấy. Bọn hắn nhìn về phía trước hơi lộ ra non nớt thanh niên. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy cẩn thận. Không dám có một tia chủ quan. Lúc trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội các đại tinh hệ tuyển ba thiên tài cảnh tượng còn rõ mồn. Một trước mắt, khi đó hệ Ngân Hà xuất hiện Chu Hạo vị thiên tài này. Còn đưa tới sự chú ý của bọn họ. Lúc này mới thời gian mấy năm, vẻn vẹn thiên tài Chu Hạo thân phận, địa vị cũng đã xa cao hơn nhiều bọn hắn. Sau lưng Chu Hạo, Tây Lãng Thành đám người đứng vững, lúc này thân phận của bọn hắn tự nhiên có chút đặc thù. Phải biết Chu Hạo là hệ Ngân Hà, nếu như hai cái tinh hệ ở giữa phát sinh mâu thuẫn, như vậy Chu Hạo tất nhiên sẽ khuynh hướng hệ Ngân Hà bên này. Thân phận của hắn, liên đới lấy Tây Lãng Thành bọn người tăng lên một chút. Đi thôi, Chu Hạo khoát tay áo. Vâng, Ngân Hà Vương, tất cả mọi người cung kính đáp. tùy theo rời khỏi nơi này. Tây Lãng Thành, Chu Hạo hô, Ngân Hà Vương. Tây Lãng Thành lập tức đi tới, cung kính nói, hệ Ngân Hà ngươi quản lý một thoáng, ta bình thường liền đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên, có chuyện trọng yếu liên lạc một chút ta, nếu như không có cũng không cần liên hệ. Chu Hạo nói, vâng. Tây Lãng Thành cung kính gật đầu, rất nhanh, tất cả mọi người rời đi. Tiếp đó, liền là dài rằng giặc tu luyện sinh nhai. Nhìn xem viên này tuần lễ lên tình cảnh, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, Hồng Vân Tháp phục chế hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ. Hắn đều không cần đi tới Tinh Lan Sơn, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ là có thể. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua nửa năm. Trong biệt thự, Chu Hạo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Đồng Dao. Vừa rồi Đồng Dao nói cho hắn biết chính mình mang thai. Ta lại có hài tử. Quá tốt rồi, Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, dùng lỗ tai cẩn thận kề sát ở Đồng Dao trên bụng. Chu Hạo, mới một tháng đâu, nghe không được cái gì? Đồng Dao cười nói, trong mắt của nàng cũng đầy là vẻ vui thích. Ta có thể nghe được. Chu Hạo chân thành nói. Hắn thật cảm nhận được một đạo yếu đuối còn nhỏ sinh mệnh đang ở thai nghén. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn làm ca ca rồi hả? Tiểu Chu kiên quyết cũng là vây quanh Đồng Dao, không ngừng chạy nhanh, rất là vui vẻ bộ dáng. Đúng thế, Đồng Dao cười nhìn mình nhi tử. Đồng Dao mang thai tin tức khiến cho Chu Hạo người một nhà đều vô cùng hưng phấn. To lớn trên bãi cỏ, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Cách đó không xa, Đồng Dao đang nhìn quyển sách trong tay tịch. Tình cờ nhìn về phía Chu Hạo, bụng của nàng rõ ràng biến lớn rất nhiều. Chỉnh cá nhân trên người đều tựa hồ tản ra mẫu tính hào quang. Đang tu luyện Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn tay phải vung lên, lập tức có một đạo hắc sắc quang mang xẹt qua. Đây là hắc ám pháp tác một tia chấn động. Chân thần điện bên trong, đang tu luyện đá tát bỗng nhiên nói. Trong mắt của nó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nó chính mình là lĩnh ngộ hắc ám pháp tác. Đối với cái này cảm giác hết sức nhạy cảm. Trời ạ, tiểu tử ngươi là cái gì quái thai? Liền hắc ám pháp tác đều đụng chạm đến. Nó nhìn xem Chu Hạo, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Như người bình thường tới nói, mỗi người thức tỉnh một loại dị năng là rất bình thường. Hai loại, ba loại liền đã hết sức hiếm thấy. Lĩnh ngộ dị năng còn tốt, nhưng là muốn đụng chạm đến pháp tắc lại rất khó. Càng sớm đụng chạm đến, đại biểu cho tại đây hệ pháp tắc bên trên có mạnh mẽ thiên phú. Kết quả Chu Hạo hiện tại đã đụng chạm đến 5 loại. Hắn hiện tại tuổi tác vẫn chưa tới 30. Hắc ám pháp tắc sao? Chu Hạo mỉm cười, cách hắn đạt được hắc ám bản nguyên tinh thạch đã qua hơn mấy tháng. Hắn có đôi khi cũng tiến vào chân thần điện quan sát đá tát lĩnh hội hắc ám pháp tắc. Nhanh như vậy liền đụng chạm đến một chút rất bình thường. Nếu đụng chạm đến, liền nhất cử tăng lên tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt trực tiếp xuất hiện rất nhiều linh quả, tùy theo trực tiếp nuốt, đại biểu cho hắc ám pháp tắc gen bắt đầu không ngừng thuế biến. Hắn toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng màu đen, lập tức không ngừng tăng cường, sơ linh cảnh, tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, ngắn ngủi sau mấy tiếng. Chu Hạo thực lực trực tiếp đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ hạng gì mạnh, đã đạt đến pháp tắc cảnh sơ kỳ, thân thể cũng cực cường, tự nhiên không cần sợ năng lượng đem thân thể no bảo. Cho nên có khả năng lợi dụng ẩn chứa năng lượng cường đại bảo vật cấp tốc tăng lên. Hiện tại, Chu Hạo nắm giữ 5 loại pháp tắc, hỏa hệ đạt đến pháp tắc cảnh sơ kỳ. Mặt khác thủy hệ, lôi điện, không gian, hắc ám chờ 4 hệ đều đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,